Độc Tôn Truyền Kỳ Thanh Vân Môn. Chương 297. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu đợi đối phương luyện hóa thành Công Long Vân Quả thì thực lực e là sẽ tăng lên một tầng. Đến lúc đó càng khó đối phó hơn. Tuy nhiên, Mai Tử Họa vẫn rất tin tưởng vào thực lực bản thân. Hôm nay nếu không phải đã đại chiến một trận với Ma Viên Vương, tiêu hao quá độ thì hắn ta sẽ không để Lâm Nhất dễ dàng chạy thoát khỏi tay mình. Cùng lúc đó, trong dãy núi Thiên Chập, Lâm Nhất đã tìm được một nơi yên tĩnh và bắt tay vào luyện hóa Long Vân Quả. Long Vân Quả chính là kỳ vật thiên địa. Tuy giá trị kém hơn Dung Nham Chi Tâm Bát Phẩm nhưng lại có ưu điểm khác. Mà ưu điểm đó còn cần Lâm Nhất cẩn thận lĩnh hội. Long Vân Quả này quả thật có hơi tà tính. Advertisement. Lâm Nhất khẽ nhíu mày, có chút lo lắng. Long Vân Quả ẩn chứa khí tức táo bạo, vô cùng đáng sợ, có khả năng ăn mòn thần trí, có thể ảnh hưởng đến bản tâm của hắn. Trước đó, Lâm Nhất cảm thấy vô cùng khó chịu, trong lòng luôn có một giọng nói vừa bạo ngược vừa tàn nhẫn khiến hắn cảm thấy rất tệ. Nếu không giao thủ với Mai Tử Họa, hoàn toàn phóng thích luồng khí bạo ngược kia ra ngoài thì e là đã gặp họa. Hiện tại, vẫn không nên chủ quan mới tốt. Advertisement, Lâm Nhất giữ vững bản tâm, không chút hoang mang. Một luồng linh nguyên tiên thiên rồi rào ảo ảo tuôn ra từ trong lốc xoáy màu vàng. Trong lúc lốc xoáy chuyển động, khí tức hung mãnh đáng sợ từ trong cơ thể bộc phát ra tựa như liệt hỏa hừng hực thiêu đốt. Ra đây, cho ta xem rốt cuộc ngươi thô bạo đến mức nào. Hiện tại, sau khi đã bình tĩnh, Lâm Nhất càng thêm tự tin khi đối mặt với linh nguyên thuần dương mạnh mẽ của mình. Ý nghĩ này vừa xuất hiện thì linh nguyên ào ào tuôn ra từ lốc xoáy màu vàng. Liên miên không dứt, không ngừng cọ rửa khí tức bạo ngược trong Long Vân Quả. Dưới sự tác động liên tục của luồng linh nguyên hung mãnh bá đạo kia, khí tức bạo ngược trong ở thể Lâm Nhất dần yếu đi. Cũng khá thuận lợi đấy. Lâm Nhất lộ vẻ vui mừng. May mà gặp phải Mai Tử Họa, nếu không có đối thủ đủ mạnh, có thể hoàn toàn ngăn cản sức mạnh bạo ngược trong cơ thể hắn bộc phát thì e là luồng lệ khí này đã cắn trả chính hắn rồi. Hậu quả thật không dám tưởng tượng, Mai Tử Họa hẳn là người trẻ tuổi mạnh nhất trong quận Thanh Dương. Thoạt nhìn, tuổi tác không lớn hơn hắn bao nhiêu, nhưng tu vi lại rất tinh thuần. Mặc dù hắn đã sử dụng viêm ma chi khu, cộng thêm sức mạnh bạo ngược từ Long Vân Quả, thêm vào đó là thiên thiên thuần dương công viên mãn đỉnh phong nhưng vẫn không chiếm được bao nhiêu ưu thế khi giao đấu với đối phương. May mà hắn nhân lúc viêm ma chi khu sắp hết tác dụng nhanh chân rời đi. Nếu không hậu quả khó lường. Thời gian dần trôi qua, dưới sự tác động liên tục của tiên thiên thuần dương công, năng lượng của Long Vân Quả trong cơ thể Lâm Nhất ngày càng trở nên tinh khiết. Khí tức bạo ngược dần biến mất. Không biết đã qua bao lâu, khí tức vô cùng táo bạo phân tán khắp tứ chi bách hài dần tỏa ra ánh sáng dịu nhẹ. Trong luồng ánh sáng dịu nhẹ kia, dường như ẩn hiện Long Uy. Long Uy, Lâm Nhất thầm kinh ngạc. Không ngờ sau khi luyện hóa Long Vân Quả lại xuất hiện một tia Long Uy viễn cổ. Tuy có hơi yếu nhưng là hàng thật giá thật, không giả được. Cảm giác vui sướng trào lên trong lòng hắn, không cách nào khống chế được. Long uy nha, hắn đã sớm nắm giữ hổ uy, lại có thêm một tia long uy viễn cổ. Há chẳng phải hoàn toàn nắm giữ long hổ sinh uy rồi sao? Nói không chừng có thể nhân cơ hội ngộ ra một chiêu thức nữa từ long hổ quyền tàn quyền. Tia sáng dịu nhẹ ẩn chứa long uy ở tứ chi bách hài tựa như trăm sông đổ về biển. Tất cả đều hội tụ về phía lốc xoáy màu vàng kia. Lâm Nhất kinh ngạc phát hiện tiên thiên thuần dương công vốn đã đạt đến viên mãn đỉnh phong bỗng có một chút tiến bộ. Hiển nhiên, công pháp viên mãn đỉnh phong có nghĩa là không cách nào tinh tiến được nữa. Nhưng dưới sự trợ giúp của tinh hoa năng lượng từ Long Vân Quả, nó lại có tiến bộ. Linh nguyên thuần dương trí cương giờ có thêm một luồng nhu kính. Đã hiểu. Hèn gì Mai Tử Họa khao khát Long Vân Quả như thế. Hắn ta tu luyện Kim Diễm Quyết, so với tiên thiên thuần dương công càng hung hãn, mạnh mẽ hơn, có có thể thấy được độ khó trong quá trình tu luyện hơn xa so với tiên thiên thuần dương công. Nếu có được Long Vân Quả, e là kim diễm quyết của hắn sẽ lập tức đột phá đến đại thành. Chỉ mới là tiểu thành mà đã có thể chống lại tiên thiên thuần dương công viên mãn đỉnh phong. Nếu đạt đến đại thành, thử nghĩ xem sẽ đáng sợ đến mức nào. Đương nhiên, một phần cũng do tu vi của Lâm Nhất khá thấp. Nếu tu vi của hắn tương đương Mai Tử Họa thì chắc chắn có thể dễ dàng áp chế đối phương mà không tốn một chút sức nào. Nửa ngày trôi qua, Lâm Nhất từ từ mở mắt ra, ánh mắt lộ vẻ mừng rỡ. Không chỉ cơ thể nắm giữ thêm một tia long uy, mà tiên thiên thuần dương công cũng có thêm một luồng nhu kình. Việc này đúng là hiếm có thể nói là bất ngờ trong bất ngờ. Hễ là công pháp chí dương chí cương thì càng bá đạo sẽ càng khó sản sinh lực. Hầu hết đều là có đi không về, hoàn toàn là liều mạng, có thêm một luồng nhu kình thì có thể đạt được cương nhu tương hỗ. Từ xưa đến nay, cứng quá sẽ dễ gãy, quá mềm yếu sẽ khó tồn tại. Cương nhu phối hợp mới là đúng đắn nhất. Trước mắt thử tia long uy này một lần xem sao. Mắt Lâm Nhất lóe sáng, vận chuyển tâm pháp long hổ sinh uy. Hai luồng khí tức trong cơ thể lập tức trở nên kích động. Mãi một lúc lâu sau, hắn mới phóng thích ra. Thoáng chốc, cuồng phong lóe sáng, biển mây cuồn cuộn, phong theo long, vân theo hổ, phong vân hợp nhất, tụ, long hổ sinh uy, ầm, cách trương.